Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 89, an bài. Làm sao, phải không cam lòng Thanh còn chưa phải cam lòng hắn vẫn lạc tâm viêm? Biết Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng cái gì? Có điều cổ hà sớm có dự định, tiếp tục nói, hắn sắp bế quan chuẩn bị đột phá đấu tông. Dù cho không rời đi, cũng tạm thời không thể để cho ngươi tiếp tục đi nơi nào. Ngươi đã đến đấu vương, có đầy đủ thực lực đi sinh tử môn, làm các đời sinh tử môn độ khớp cao nhất một người. Phỏng chừng chờ ngươi sau khi ra ngoài, tu vi liền có thể đạt đến đấu vương đỉnh cao, có thể chuẩn bị đột phá đấu hoàng. Tới đấu hoàng, Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù đối với tốc độ tu luyện còn có một chút tác dụng, nhưng trừ phi là luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thân, tác dụng đã cực nhỏ, còn không bằng thêm ra đi một chút, thử xem vận may đây. Trải qua một năm rưỡi, mượn lượng lớn loại bỏ hỏa độc hỏa châu, Thanh cũng đến đấu hoàng đỉnh cao, có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thêm vào cổ hà cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tình cờ bồi luyện, Thanh đối với đấu khí nắm giữ đến vẫn tình vững chắc. Cũng không phải loại kia tinh khiết dựa vào đan dược tăng lên ấm sắc thuốc giống như vậy. Đấu khí phủ phiếm, được rồi, ta còn muốn đi theo Thanh đại thúc phía sau tiếp tục tu luyện đây. Nạp Lan Yên Nhiên có chút thất vọng nói rằng, ngươi bây giờ đã so với đồng nhất đại người mạnh rất nhiều. Thậm chí đã đứng rất nhiều người cả đời cũng chưa chắc đạt tới địa bộ liễu. Đúng là có thể không cần gấp như vậy, nhiều lắng đọng một quãng thời gian, đối với ngươi sau này đột phá sẽ có không ít trợ giúp. Cổ Hà tiếp tục khuyên nhủ, nói qua lấy ra một nạp giới đưa cho Vân Vận nói. Bên trong có hai viên phá tông đan cùng một viên phẩm chất rất tốt hoàng cực đan. Xem như là cho các ngươi hai cái đan dược, đợi được các ngươi đến đấu tông, phòng chừng ta đều trở về. Hiện tại muốn đi sao? Mắt thấy cổ hà ở đây liền đem đan dược đưa cho nàng. Vân Vận có chút không muốn nói. Đúng vậy a, có chút việc cần hiện tại đi làm. Cổ hà gật gù, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Đi Trung Châu sau tất cả cẩn thận. Không muốn dễ dàng phát sinh xung đột với người khác, ở nơi đó trải qua không được, liền trực tiếp trở về. Chí ít, ở Gia Mã Đế Quốc, ngươi là vĩnh viễn là đan vương. Vân Vận đi về phía trước hai bước, trầm thấp thanh âm của, ở cổ hà vang lên bên tai, mang theo một vệt lo lắng. Yên tâm đi, ta không phải quật cường như vậy người, nếu là thật đến chuyện không thể làm thời gian. Sẽ trở lại, cổ hà gật gù, nhìn mắt lộ lo lắng Vân Vận, trong lòng rất là ấm áp, chí ít tại đây Gia Mã Đế Quốc, vẫn có mấy người sẽ quan tâm sự sống chết của hắn. Ở trên thế giới này, hắn không phải cô độc một người, cổ hà rời đi Vân Lam Tông, quay về Tiêu Viêm rời đi phương hướng đuổi theo. Nơi đó một đạo đấu tông khí tức thật không xa không gần theo hắn rời đi Vân Lam Sơn. Đã sắp trở lại đế đô rồi, mà luồng khí tức kia quyết không là Dược Trần hoặc là Vân Sơn. Cổ hà suy đoán rất có thể là thiên xà phủ người. Hắn tóm lấy Lục Man cùng Bạch Nha Vu Oan giá họa cho Dược Trần. Như vậy thiên xà phủ đến điều tra người nhất định sẽ chú ý tới Tiêu Viêm. Mà thôi Dược Trần danh tiếng, muốn lung lạc một vị đấu tông, biện pháp vẫn là rất nhiều. Cách gần rồi, cổ hà phát hiện thiên xà phủ vị kia đấu tông là một xem ra ba mươi mấy tuổi nữ nhân. Trên người mặc thanh y, quanh thân khí chất rất giống Lục Man, hoặc là nói Lục Man khí chất rất giống vị này nữ đấu tông càng chuẩn xác. Rất có thể vị này nữ đấu tông là Lục Man sư phụ hoặc là người thân cái gì. Nhận biết được vị này thiên xà phủ người bất quá là mới vào đấu tông. Cổ hà có chút thất vọng. Thực lực càng mạnh tiếp xúc được tin tức cũng là càng nhiều. Mới vừa tiến vào đấu tông, mặt tiếp xúc chỉ sợ cũng liền cùng một giống như đấu hoàng đỉnh cao gần như. Biết đến tin tức không thể so với Bạch Nha Lục Man hai người bọn họ nhiều hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đón lấy Tiêu gia chuyện phải đối mặt, Cổ Hà trái lại không vội mà nhìn trời xà phủ người ra tay. Nguyên thời gian tuyến là Mỹ Đỗ Toa nữ vương để Tiêu Viêm bồi tiếp nàng ven đường nhìn nơi nào có luyện chế dung linh đan dược liệu bán, làm trễ nãi mấy ngày mới đến Hao Tần Thành, mà khi đó Tiết gia đã cơ hồ muốn tiêu diệt môn. Nói cách khác, hồn điện động thủ thời cơ cũng chính là ước hẹn 3 năm sau khi kết thúc không lâu. Không vượt qua 2 ngày, hiện tại Tiêu Viêm thất bại, mặc dù sẽ cảm thấy không mặt mũi trở lại, nhưng lấy dược trần thành thục, nhất định sẽ để Tiêu Viêm trở về một chuyến. Không phải báo hỷ, mà là chứng minh mình đã trưởng thành, xem như là báo cái bình an, mà đợi được khi đó. Gần như người hai phe vừa vặn va vào nhau rồi, cho tới có thể hay không bởi vì hắn ảnh hưởng làm cho hồn điện không đúng Tiêu gia ra tay. Cổ Hà cảm thấy không thể, làm viễn cổ tám trong tộc thực lực cường đại nhất hồn tộc. Đối với Tiêu tộc cái này lão đối thủ khẳng định có bao nhiêu quan tâm. Nói không chắc so với cổ tộc còn sớm liền phát hiện Tiêu tộc tàn đảng ẩn giấu ở Gia Mã Đế quốc như... Thế cái quốc gia nhỏ bên trong kéo dài hơi tàn, chỉ là xuất phát từ cái gì cân nhắc không có lập tức ra tay thôi. Mà bây giờ, cách bọn họ mưu tính ngàn năm kế hoạch không có mấy năm. Như vậy đối với Tiêu tộc ra tay sớm thu được đà xá cổ đế ngọc cũng là cực kỳ bình thường. Sẽ không bởi vì ở Tây Bắc Đại Lục tình cờ mất đi một vị địa cấp hộ pháp liền đình chỉ. Nói không chắc lần này điều động vẫn là nhiều vị hộ pháp. Thu thập một tia thiên xà phủ cường giả khí tức, Cổ Hà liền rời khỏi đế đô. Không phải hắn không muốn ở trên người hắn lưu lại linh hồn ấn ký, mà là đấu tông cường giả đã đối với thân thể nắm giữ rất mạnh mẽ. Hắn cũng không biết ở đây vị nữ đấu tông trên người lưu lại linh hồn ấn ký có thể hay không bị người phát hiện. Huống chi bên cạnh hắn còn có dược trần vị này nguyên bát phẩm cửu sắc đan lôi luyện dược sư. Thực sự không thích hợp mạo hiểm, đi tới một chuyến Hắc Nham thành phụ cận sơn mạch, trong này xem như là xà nhân tộc mới định cư địa điểm. Trải qua sắp tới thời gian nửa năm, xà nhân tộc xem như là ở đây đóng quân lại, tuy rằng cùng nhân loại chợt có ma sát, thế nhưng ở song phương cao tầng khắc chế dưới. Đúng là không có phát sinh đại sự gì, đồng thời song phương đều ở bắt đầu nỗ lực xoay chuyển hạ tầng dân chúng đối với một loại khác tộc. Thái độ, đáng tiếc trong thời gian ngắn thấy hiệu quả không lớn, dù sao song phương ân oán không phải trong thời gian ngắn có thể đảo ngược. Cổ Hà không có ở thêm ở đây cãi cỏ, nhận biết một hồi Mỹ Đỗ Toa nữ vương vị trí, phát hiện bên người không có gì người sau. Liền trực tiếp thông qua xuyên qua không gian xuất hiện tại bên người nàng. Thử, Cổ Hà mới vừa từ đường hầm không gian đi ra, còn không có quan sát bốn phía tình huống. Một đạo giải lụa bảy màu liền từ không trung bổ tới. Giải lụa ẩn chứa mênh mông năng lượng đồng thời tốc độ cực nhanh, như là không cho người ta chút nào phản ứng thời gian. Chờ Cổ Hà phản ứng lại, đã xuất hiện ở trước mắt. Nếu là mới vào đấu tông đụng tới đạo này công kích, e sợ chí ít cũng là trọng thương đi. Hai mắt bỏ qua một tia bất đắc dĩ, Cổ Hà vung tay phải lên, dễ dàng đem bảy màu rèn luyện đập vỡ tan. Cũng không nại nói, thải y, hiện tại càng ngày càng điều bì. Biết là ta còn cố ý công kích, còn không phải bị ngươi tiện tay giải quyết. Nói đi, đến ta chỗ này đến lại có chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương bước liên tục nhẹ nhàng, quay về Cổ Hà đi tới. Tử y chập chờn, quả thực là cao quý vô song. Không biết người nơi này có không có thuộc tính âm hàn công pháp? Thanh Lân công pháp tu luyện đẳng cấp quá thấp, mới huyền giai cao cấp. Cổ Hà mặt lộ vẻ kỳ vọng nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói rằng xà nhân tộc vốn là tính thuần âm hàn, trong tộc phần lớn người tu luyện đều là thuộc tính âm hàn đấu khí. Vì lẽ đó thuộc tính âm hàn công pháp nên có rất nhiều. Có điều huyền giai cao cấp trở lên đẳng cấp công pháp phòng trừng cũng là vài loại. Dù sao cũng bất quá là cửu u địa minh mãng một cực nhỏ chi nhánh. Nếu là ở nơi này không lấy được, chỉ có thể nhìn ở trên trời xa phủ vị kia nữ đấu tông trong tay có hay không cấp cao thuộc tính âm. Hàn công pháp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.